Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 929, chương 929, Thái Cổ Giáng Lâm. Những thứ này Thiệu Dương trước đó cũng có suy đoán, cho nên hắn trầm ngâm dưới, liền chuẩn bị chậm rãi mở miệng. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên cũng chỉ thấy lúc trước nhìn thấy cái kia trấn thủ tại lỗ thủng bên ngoài một cái khán thủ giả thất kinh liên tục bay lượn vào. Thiên quân, Thái Cổ Thánh Tộc, Thái Cổ Thánh Tộc người tiến vào chúng ta nơi này. Cái gì? Tần Hoàn Thiên Quân, Triệu Giang Thiên Quân bọn họ không khỏi đều là thần sắc khẽ biến. Bọn họ kỷ nguyên này nhân tộc tao ngộ đại kiếp, chủng tộc người 10 không còn một, thậm chí 100 không còn một, mà may mắn còn sống sót bọn họ cũng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, khắp nơi trốn đông trốn tây. Nhưng bây giờ Thái Cổ Thánh Tộc hay là truy tìm đi qua. Triệu Giang Thiên Quân càng là thần sắc biến đổi, hai mắt trợn trừng hướng về Thiệu Dương nhìn lại. Ngươi không phải là Thái Cổ Thánh Tộc gian tế, cố ý dẫn Thái Cổ Thánh Tộc đến tận đây. Cũng trách không được Triệu Giang Thiên Quân hoài nghi, sự tình thực tế quá mức trùng hợp. Thiệu Dương bọn họ vừa mới chân trước tới, Thái Cổ Thánh Tộc chân sau liền đuổi tới rồi. Mà Triệu Giang Thiên Quân như thế một hô, trong chàng đám người cũng không khỏi hoài nghi nhìn về phía Thiệu Dương. Thiên Quân, Thiệu Dương điện chủ tuyệt không phải dạng này người. Lại là Kim Quang Thánh Mẫu nghe vậy, giật mình phía dưới liên tục thay Thiệu Dương giải thích. Thiệu Dương thần sắc lại còn thong dong. Thiên Quân, chư vị, các người chính là không tin được ta. Chẳng lẽ ngay cả Kim Quang Thánh Mẫu cũng tin không được rồi sao? Nghe hắn nói như vậy, đám người không khỏi thần sắc thoáng hòa hoãn. Không sai, dù nói thế nào, Thiệu Dương cũng là Kim Quang Thánh Mẫu mang tới. Kim Quang Thánh Mẫu hẳn là sẽ không cố ý hại bọn họ. Thiệu Dương lại nói, chư vị, liên quan tới ta sự tình ngược lại là việc nhỏ. Bây giờ việc cấp bách, hẳn là mau chóng rút lui, tránh gặp tổn thất lớn hơn. Bị Thiệu Dương một lời nhắc nhở, đám người cũng không lo được lại dây dưa việc này. Tần Hoàn Thiên Quân cực nhanh nói, Thiệu Dương điện chủ nói có lý, chúng ta lập tức rút lui. Tần Hoàn Thiên Quân đều đâu vào đấy từng cái an bài rút lui hạng mục công việc, nhìn ra được bọn họ bộ tộc này chịu đủ gặp trắc trở, nhưng tương tự cũng lịch luyện ra hơn người năng lực phản ứng. Tần Hoàn Thiên Quân an bài trật tự rõ ràng, bộ tộc này người ứng đối cũng hết sức nhanh chóng. Rất nhanh, tại Tần Hoàn Thiên Quân, Triệu Giang Thiên Quân đám người an bài xuống, bộ tộc này người đã bắt đầu mượn nhờ đủ loại truyền tống trận pháp, pháp bảo, tiến hành rút lui. Đương nhiên, trừ đại bộ phận người rút lui bên ngoài, tự nhiên cũng muốn an bài nhân thủ tiến hành ngăn cản. 33 đổi mới nhất nhanh điện thoại bưng, nhưng đối mặt Thái Cổ Thánh Tộc, lưu lại ngăn trở người cơ hồ khẳng định sẽ tổn thất hơn phân nửa. Nhưng mà, ở trong tình hình này, nhưng cũng không thể không có người đứng ra hy sinh. Thiệu Dương ở một bên âm thầm quan sát, nhưng thấy bị điểm đến lưu lại ngăn cản Thái Cổ Thánh Tộc, hoàn toàn không ai sẽ mở miệng từ chối. Từng cái ngược lại tự đề cử mình, tranh nhau tỏ thái độ muốn lưu lại. Thiệu Dương cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Cường địch trước mặt, có thể như thế không mất dũng khí, không sợ hy sinh, đây mới là một cái có thể tin chủng tộc. Cho nên, Thiệu Dương chủ động mở miệng nói, Thiên Quân, lưu lại người bên trong, cũng coi như ta một cái đi. Hả? Đám người không khỏi đều là kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Dương. Thiệu Dương thế mà chủ động xin đi. Tần Hoàn Thiên Quân vội vàng nói, Thiệu Dương điện chủ là tộc ta quý khách, đường xa mà đến, vội vàng ở giữa liền gặp được chuyện thế này, đã rất là thất lễ, có thể nào để Thiệu Dương điện chủ lưu lại làm chuyện thế này. Thiệu Dương lại là cười nói, Thiên Quân không cần phải khách khí, người ta cùng là nhân tộc, tự nhiên nên cùng nhau trông coi. Trước đó ta nói như vậy, dưới mắt cường địch ở trước mặt, tự nhiên càng hẳn là nói như vậy. Trước đó, Tần Hoàn Thiên Quân chỉ coi Thiệu Dương là một câu lời khách sáo. Nhưng bây giờ Thiệu Dương lần nữa nói ra, Tần Hoàn Thiên Quân nhưng cũng không khỏi động dung. Tốt, thật sâu nhìn Thiệu Dương một chút. Tần Hoàn Thiên Quân nói, mặc kệ cùng Thiệu Dương điện chủ hợp tác phải chăng có thể thành. Sau ngày hôm nay, ta đều đem xem Thiệu Dương điện chủ là bạn. Hắn là một thông u cảnh viên mãn tu sĩ. Nói tới loại này hứa hẹn, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Từng đạo màu đen văn tuyến không ngừng hướng về hư không bên trong kéo dài. Một đầu dài hơn một trượng hắc mãng tại giữa không trung ghé qua. Dạng tinh thể hai mắt đứng đấy, không ngừng hướng về trên mặt đất quét tới. Thanh minh phía trên, cửu u phía dưới, kỷ nguyên này bất kỳ ngóc ngách nào đều không thể giấu giếm được hắn linh giác cảm giác. Hả, bất quá một giờ công phu, cái này hắc mãng đã tìm kiếm đến cái này một mảnh vị trí lỗ thủng. Trốn ở nơi này, hắc mãng trong miệng phát ra tiếng cười lạnh. Bồng, liền gặp hắn bỗng nhiên hất lên đuôi dài. Chỉ một thoáng vô số đạo hắc quang tại hắn đuôi dài bên trên hội tụ. Lôi cuốn lấy thiên quân lực lượng bồng nhưng đánh tới hướng cái kia một mảnh vị trí lỗ thủng. Chỉ một thoáng, một hồi lâu núi lở đất mòn, loạn thạch nhao nhao rơi xuống. Toàn bộ một mảnh hoang đồi đã hoàn toàn nổ tung. Siêu siêu, quả nhiên, theo sát lấy đã từ cái này hoang dưới đồi bay ra mấy thân ảnh. Tự nhiên chính là Thiệu Dương, Triệu Giang thiên quân bọn người. Mấy người vừa bay ra, lập tức đem từng đạo thần thông thi triển ra, trong khoảnh khắc hướng về kia hắc mãng phát tiết mà đi. Cái kia hắc mãng không chút hoang mang, đuôi dài hất ra, vô số đạo hắc quang vờn quanh bay múa, chỉ một thoáng đánh vào hư không mà đến từng đạo độn quang bên trong. Cùng là thông u cảnh, nhưng cái này hắc mãng một mình đối mặt Triệu Giang chờ một chút hơn 10 người. Thế mà cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Giữa không trung kình khí bạo kích thanh âm không ngừng. Song phương đều hiểu đây là sống chết trước mắt. Cho nên ai cũng không dám có chút chủ quan. Đều đem một thân bản sự thi triển đến cực hạn. Sau đó, dù là tập hợp mấy người lực lượng, một lát ở giữa thế mà cũng vô pháp đem cái này hắc mãng đánh giết. Thời gian cực nhanh. Cái kia hắc mãng thân hình ở trong hư không không ngừng xuyên qua. Đồng thời trong miệng phát ra cười lạnh nói. Các ngươi còn ở nơi này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tộc ta thái cổ các bên trong lão tổ rất nhanh liền sẽ giáng lâm. Triệu Giang thiên quân thần sắc không khỏi biến đổi. Liên tục hướng Thiệu Dương truyền âm. Thiệu Dương điện chủ, có thể hay không vì ta tranh thủ chí ít 30 hơi thở thời gian. Ta có một cái sát chiêu, có thể kiến công, chỉ là cần thời gian hội trưởng một chút. Thiệu Dương yên lặng gật đầu, truyền âm trở về, được, nói, trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, mũi kiếm hư không nghiêng vạch, tựa như chỉ một thoáng trốn vào hư minh bên trong, bỗng nhiên lấp lóe, cái kia hắc mãng không khỏi run lên. Cảm thấy Thiệu Dương cái này kiếm pháp bên trong bao hàm vô tận uy năng. Đây là nhập đạo kiếm pháp. Bất quá, hắc mãng cũng rất nhanh phát giác. Thiệu Dương kiếm pháp mặc dù tinh diệu thông huyền, nhưng khoảng cách chân chính nhập đạo cảnh nhưng vẫn là kém một chút. Nhưng mà, bất luận như thế nào, kiếm pháp của đối phương đã đạt tới tình trạng như vậy. Nghĩ như vậy đến, khoảng cách chân chính kiếm pháp nhập đạo chỉ sợ cũng 10 phần tiếp cận. Trong nhân tộc, lại quật khởi dạng này thiên tài. Hắc mãng vừa sợ vừa giận, trách không được bọn họ thái cổ các lão tổ. Một lòng muốn đem nhân tộc hủy diệt. Cái này quả nhiên là một cái tiềm lực vô tận chủng tộc. Mà cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, cái này hắc mãng cũng cảm thấy được. Một bên Triệu Giang thiên quân đang điều tức tụ khí, hiển nhiên tại chuẩn bị đòn sát thủ. Nhưng mà, cái này Hắc Mãng trong lòng có chút một do dự. Đúng là trong lúc đó hướng về Thiệu Dương đập xuống. Rất hiển nhiên, tại cái này Hắc Mãng tâm trí, dù là Triệu Giang Thiên Quân vận dụng sát chiêu, nhưng uy hiếp càng lớn, vẫn là kiếm pháp tiếp cận nhập đạo. Thiệu Dương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.